Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 10 năm ước hẹn. Phi Tiên Môn Trưởng Môn Chí Tôn, cũng là tiên đạo thế giới tiên đạo Chí Tôn một trong, thực lực 10 phần cường hoành, hôm nay vậy mà đã bị kinh động, là bởi vì Diệp Dương sao? Phó Tiết Trần sắc mặt phức tạp nhìn xem giữa không trung trưởng môn Chí Tôn. Hắn thế nhưng là biết rõ cái này trưởng môn Chí Tôn kinh khủng. Hắn một đôi con mắt giống như rộng lớn tinh không đồng dạng. Tựa hồ bí mật gì đều không cách nào giấu giếm, đều sẽ bị hắn một mắt thấy thấu. Lúc trước, Phó Tiết Trần tại gia nhập Phi Tiên Môn thời điểm, cái này tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cũng xuất hiện. Lúc ấy Phó Tiết Trần cũng không có thể hiện ra toàn bộ tiềm lực, nhưng vẫn như cũ bị tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn nhìn thấu. Cái này khiến Phó Tiết Trần kinh hãi không thôi. Hôm nay, trưởng môn Chí Tôn lần thứ hai xuất hiện, tuyệt đối là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Nói cách khác, Diệp Dương thiên tư tuyệt đối không ở Phó Tiết Trần phía dưới. Cái này khiến Phó Tiết Trần trong lòng cảm giác khó chịu. Sư huynh, nữ ác bá ngừng lại, nhìn về phía giữa không trung trưởng môn Chí Tôn. Diệp Dương, liền để hắn lưu ở Phi Tiên Môn đi. Hắn cũng không phải là thánh ma tịnh thổ gian tế. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đầu tiên là mắt nhìn Nhan Đoá Nhi liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói ra, thanh âm bình thản, nhưng lại là có một loại nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm, đồng thời tràn đầy lực tương tác, cho người không tự giác liền cho rằng trưởng môn Chí Tôn làm như vậy cũng không có cái gì chỗ không ổn. Nhan Đoá Nhi hừ lạnh một tiếng, sư huynh lần này ngược lại là không để cho nàng thất vọng. Thế nhưng là, trưởng môn Chí Tôn, Diệp Dương là thánh ma đại đế con rể, nhường hắn tiếp tục lưu ở Phi Tiên Môn, thật sự thỏa đáng sao? Phó Tiết Trần rất là lo lắng, vội vàng nói ra. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn quay đầu nhìn xem Phó Tiết Trần, khẽ chau mày. Phó Tiết Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hay kiên trì muốn giết chết Diệp Dương. Cho dù đem hắn lưu tại Phi Tiên Môn bên trong, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn tu luyện thập đại thần thông. Phi Tiên Kinh, cái kia đại la ngưng linh tiên đan cũng tuyệt đối không thể cho hắn. Nếu không, ta không phục. Phó Tiết Trần, người muốn chết hay sao? Nữ ác bá nổi giận, sát ý ngập trời nhìn xem Phó Tiết Trần. Hiện tại, là người đều nhìn ra Phó Tiết Trần là ở đố kỵ Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đưa vào chỗ chết. Phó Tiết Trần nhìn xem nữ ác bá trực tiếp cười lạnh. Hắn hiện tại không phải nữ ác bá đối thủ, là bởi vì hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, không kịp nữ ác bá. Nhưng chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, hắn liền có thể siêu việt nữ ác bá. Đến lúc đó, ta cái thứ nhất liền giết chết ngươi. Phó Tiết Trần trong lòng sát ý tăng vọt, sát ý ngập trời. Hắn đã sớm nhìn nữ ác bá khó chịu. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn nhìn chằm chằm Phó Tiết Trần liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy đi, Diệp Dương có thể lưu ở Phi Tiên Môn, có thể tu luyện bất luận cái gì thần thông cùng công pháp, nhưng lần này tiên đan ban thưởng liền thu đã trở về. Nghe vậy, nữ ác bá lập tức liền muốn cuồng hóa tức giận rồi. Vào lúc đó, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thân hình thoát một cái, tiếp lấy liền đã tại chỗ biến mất. Lúc đầu, hắn xuất hiện ở nơi này liền chỉ là một cái bóng mờ thôi, cũng không phải là chân thân. Nếu không, nếu là bản thân xuất hiện, dù là chỉ là trong lúc vô tình bộc lộ đi ra khí tức, đều có thể chấn nhiếp chung quanh đệ tử hô hấp không khoái. Hắc hắc, Phó Tiết Trần cười lạnh không thôi. Mặc dù lần này hắn mục tiêu cũng không có đạt được, nhưng chỉ ít Diệp Dương cũng không cách nào lấy được tiên đan. Mà theo lấy hắn thực lực tăng lên, hắn ở Phi Tiên Môn địa vị sẽ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, cho dù là trưởng môn Chí Tôn cũng không thể không tôn trọng hắn quyết định. Diệp Dương từ đầu đến cuối một mực mặt lạnh lấy nhìn xem Phó Tiết Trần, không có nói chuyện. Lúc này, nhìn thấy nữ ác bá liền muốn cuồng hóa tức giận, hắn chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói ra, sư phó, được rồi, hẳn là ta vẫn là ta, Không phải ta, thủy chung không phải ta. Nữ ác bá lắc đầu, đằng đằng sát khí nói ra. Cái này Đại La Ngưng Linh Tiên Đan là ngươi nên được. Trưởng môn sư huynh quá mức bất công. Ta đi tìm hắn lý luận. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tiên đan, cuối cùng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Ta muốn đến không có gì trọng dụng. Bất quá, hôm nay chuyện này lại không thể cứ tính như vậy. Thanh âm trầm thấp, băng lãnh, ngập trời sát ý không ngừng từ Diệp Dương trên người bộc phát ra. Trực trùng vân tiêu, kinh thiên động địa, cực kỳ khủng bố. Hắn bước ra một bước, đi tới lôi đài một bên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị nữ ác bá oanh xuống Phó Tuyết Trần. Phó Tuyết Trần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn đánh giết ngươi. Quang minh chính đại, sát ý ngập trời. Lúc đầu, Đại La Ngưng Linh Tiên Đan liền là Diệp Dương. Cái kia dù sao thế nhưng là một cái có thể cứu mạng tiên đan a. Nói mất liền mất, Diệp Dương có thể nào không phẫn nộ đâu. Mặt ngoài, hắn rất tỉnh táo, an ủi nữ ác bá thời điểm. Hắn cũng biểu hiện không quan tâm bộ dáng. Nhưng, cái kia dù sao cũng là tiên đan. Diệp Dương có thể nào không quan tâm đâu. Tới tay tiên đan liền bộ dạng này không có. Hắn có thể nào không giận. Mà tất cả những thứ này đều là Phó Tuyết Trần giở trò quỷ. Phó Tuyết Trần thiên tư quá yêu nghiệt, liền tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cũng dám uy hiếp, mà tuổi trẻ trưởng môn chí tôn lại bị hắn uy hiếp thành công, thỏa hiệp, có thể nghĩ, Phó Tuyết Trần ở phi tiên môn địa vị cùng thân phận, đơn giản liền là hết sức quan trọng, dù sao, Phó Tuyết Trần thế nhưng là phi tiên môn cận đại đến nay tư chất càng nghịch thiên tồn tại, người như vậy cậy tài khinh người là bình thường. Nếu là chuyện này không như ý mà nói, hắn nói không chừng liền sẽ đối phi tiên môn sinh ra oán niệm. Ngược lại là như là thoát ly phi tiên môn, cái kia phi tiên môn tổn thất liền lớn. Bởi vậy, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn vẫn là thỏa hiệp. Hắn không thể là vì Diệp Dương cái này một người mới mà triệt để rét lạnh Phó Tuyết Trần tâm. Dù sao, Phó Tuyết Trần đã nhanh muốn trưởng thành, nhưng Diệp Dương còn không có trưởng thành. Hiện tại, hai người giá trị, đối phi tiên môn tầm quan trọng. Diệp Dương là rõ ràng không bằng Phó Tuyết Trần. Nhưng Diệp Dương nuốt không trôi khẩu khí này. Lại tăng thêm thù mới hận cũ. Hắn quyết định muốn khiêu chiến Phó Tuyết Trần. Thậm chí đánh chết, người muốn khiêu chiến ta. Người muốn giết ta. Phó Tuyết Trần sững sờ. Tiếp lấy liền nở nụ cười. Một mặt coi thường vẻ nhìn xem Diệp Dương. Ha ha. Thực sự là ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng được cái kia nhập định cảnh giới hạng nhất, liền có thể khiêu chiến chúng ta đại sư huynh. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trẻ tuổi một đời, làm đại sư huynh vi tôn. Ngươi tính thứ gì? Đại sư huynh, trực tiếp giết hắn. Diệp Dương tiếng nói vừa dứt, chung quanh châm chọc khiêu khích liền giống như thủy triều vọt tới. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Diệp Dương thần sắc băng lãnh, lạnh lùng ánh mắt từ chung quanh kêu gào người trên mặt đảo qua à. Cuối cùng ngưng tụ tại Phó Tuyết Trần trên mặt. Làm sao? Người không dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Phó Tuyết Trần trong lòng thầm giận. Lấy hắn thực lực, muốn giết chết Diệp Dương, còn không phải giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Diệp Dương cũng khẳng định minh bạch cái này đạo lý. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Phó Tuyết Trần cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng đã một lần nữa đứng ở lôi đài bên trên. Chỉ thấy hắn toàn thân bảo quang lấp lóe, ức vạn hà quang từ hắn thể nội phun ra ngoài, giống như một khỏa lập lòe thái dương một dạng, khí tức trùng thiên, kinh thiên động địa. Tốt, 10 năm sau đó hôm nay, ngay ở chỗ này, ta Diệp Dương chính thức đối với ngươi khiêu chiến. Sinh tử chiến, không chết không thôi. Diệp Dương nhìn xem Phó Tuyết Trần, trong lòng sát ý càng ngày càng kinh khủng. Còn mời các vị trưởng lão, trưởng môn chí tôn chứng kiến. Cuối cùng, Diệp Dương còn bổ sung một câu. Hắn cũng đã quyết ý muốn đánh giết Phó Tuyết Trần, nhưng hắn chỉ là cho bản thân 10 năm thời gian mà thôi. Phó Tuyết Trần thân hình lảo đảo một cái, Diệp Dương nói Ngưu Bức hống hống. Hắn còn cho là hắn hiện tại liền muốn khiêu chiến đây này. Không nghĩ đến lại là 10 năm sau đó. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Lôi đài phía dưới vang lên một trận ồn ào cười to. Rất rõ ràng, những cái này ồn ào người đều là Phó Tiết Trần người. 10 năm sau đó hôm nay, ngay ở chỗ này, Phó Tiết Trần, ngươi phải chăng dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Diệp Dương thần sắc băng lãnh nhìn xem Phó Tiết Trần. Có gì không dám? Liên tục bị Diệp Dương khiêu khích, Phó Tiết Trần cái này thủ tịch chân truyền đệ tử mặt cũng nhịn không được rồi. Sắc mặt dĩ nhiên lạnh xuống. Hiện tại, ta giết ngươi giống như giết chết một con kiến. 10 năm sau đó, ta giết ngươi đồng dạng giống như là nghiền chết một con kiến một dạng. Diệp Dương, tại cái này trong 10 năm, ngươi tốt nhất đừng chết. Phó Tiết Trần lạnh lùng bỏ lại câu nói này. Sau đó bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Cả người cũng đã hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay vút ra ngoài. Diệp Dương, người quá ngu xuẩn. Nữ ác bá có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Diệp Dương. Nàng lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng Diệp Dương động tác quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản a. Nàng thậm chí Phó Tiết Trần thiên tư khủng bố cỡ nào. Theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng tích lũy, Phó Tiết Trần chỉ sẽ càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí, nàng càng là nghe nàng sư huynh, cũng chính là trưởng môn Chí Tôn nói qua, Phó Tiết Trần thiên tư có thể là bây giờ tiên giới thế giới mạnh nhất một cái. Hắn hiện tại còn không có toàn diện bộc phát mà thôi. Mà Diệp Dương thiên tư mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Phó Tiết Trần so vẫn có chút chênh lệch a. 10 năm sau đó, cái này chênh lệch sợ là lớn hơn a. Sư phó, ta có lòng tin, 10 năm sau đó ta tất sát Phó Tiết Trần. Dù là thiên vương lão tử đến rồi cũng không cách nào ngăn cản. Diệp Dương thanh âm băng lãnh, tràn đầy tự tin cùng kiên quyết. Dưới đài đông đảo đệ tử cười vang, đều là không coi trọng Diệp Dương. Chỉ là, Phi Tiên Môn những cái kia đại nhân vật nhóm đều hơi nhíu mày. Bất luận là Phó Tiết Trần hay là Diệp Dương, thiên tư đều cực cao. Nếu như hai người chung sống hòa bình, cộng đồng đem Phi Tiên Môn phát dương quang đại, tự nhiên là chỗ tốt. Hiện tại, thực sự là nhất sơn không thể chứa nhị hổ sao? 10 năm sau đó, bất luận là Phó Tiết Trần vẫn lạc, hay là Diệp Dương bị giết, tổn thất to lớn nhất đều là Phi Tiên Môn a. Tốt, ta Nhan Đoá Nhi đệ tử liền phải có dạng này bá khí. 10 năm thời gian, mặc dù có chút độ khó, nhưng ngươi tại ta cái này danh sư chỉ đạo phía dưới, đánh giết Phó Tiết Trần cũng không chắc không có khả năng. Nhan Đoá Nhi mặt mày hớn hở vỗ Diệp Dương bả vai nói ra. Đông đảo đại nhân vật mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Nếu như đây 10 năm trưởng môn Chí Tôn dạy dỗ mà nói, có lẽ 10 năm sau đó Diệp Dương thật có năng lực cùng Phó Tiết Trần một trận chiến. Nhưng đem Diệp Dương giao cho cái này nữ ác bá, lấy nàng tính cách, sợ là sẽ phải làm trễ nải Diệp Dương a. Bất quá, đám người cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, cũng không có nói ra. Nếu không, nếu là chọc giận nữ ác bá, tránh không được một trận đánh cho tê người. Đi thôi, theo vi sư về Đại La Thiên. Nữ ác bá lôi kéo Diệp Dương muốn đi. Đại La Thiên, cái này sư tôn thật đúng là bá khí, dám đem bản thân sơn phong đặt tên gọi là Đại La Thiên. Diệp Dương thân hình không khỏi một trận lảo đảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.